Kiếm vệ thiên hạ, chương 130 giao dịch, 1. Ra là ngươi muốn biết tin tức. Mấy chữ này, rõ ràng là quanh quẩn bên trong não hải của thần thánh, khiến cho nhãn thần của thần thánh lập tức sáng ngời, dáng tươi cười ở trên mặt nhất thời trở nên thân mật không gì sánh được. Lăng Vân các hạ, giữa chúng ta nhất định có thể đạt thành hiệp nghị giao dịch này một cách hoàn mỹ, thực sự không thể tốt hơn. Nếu các hạ đã làm ra hứa hẹn, để biểu hiện thành ý của ta, ta tất nhiên là cần phải thay các hạ giải quyết các loại phiền phức có liên quan đến chuyển luân. Ta muốn biết chính là, ngươi làm sao giải quyết cái phiền phức này? Làm sao giải quyết ư, nếu không nói rõ, sợ rằng các hạ khẳng định sẽ không nói cho ta biết chỗ chân thân của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang phải không? Đây là một vấn đề không có ý nghĩa, thần thánh lần nữa tiếp tục bổ sung thêm, thực lực của kiếm linh chuyển luân bị vây ở thần giai, bất quá, hắn có một chức trách thập phần trọng yếu. Cũng là một cái chức trách vô pháp né tránh, đó chính là thủ vệ trung ương thần điện. Kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang một ngày không trở về, hắn một ngày sẽ không ly khai khu vực của trung ương thần điện nửa bước, dù uống diệt sát người nào, cũng chỉ có thể nhờ vào lực lượng của trung ương thần điện để mà chấp hành. Bởi vậy, một khi có thể tiêu trừ lực lượng của thần điện, chỉ cần ngươi không tự mình tiến vào trung ương thần điện, chuyển luân căn bản là không có khả năng thương tổn được ngươi. Đơn giản như vậy sao? Ngươi cũng đã nói qua, chuyển luân có thể mượn lực lượng của trung ương thần điện đem bất luận người nào dưới thần giai trên đại lục này diệt sát. Đã như vậy, ta là một người có khả năng đem hành tung của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang tiết lộ, hắn vì sao không đem ta tiêu diệt cho rồi? Lực lượng của thần điện cũng không phải là vạn năng, chuyển luân và đám người tự nhiên nữ thần đánh một trận, đã tiêu hao nhiều lực lượng của thần điện lắm rồi, bằng không ngươi cho là hắn dựa vào cái gì đem ba vị thần giai cường giả bức lui. Bất quá, chờ một khi lực lượng của trung ương thần điện khôi phục lại, khó mà có thể đảm bảo, xem chừng ngươi cũng không có thành ý giao dịch. Lực lượng của thần điện tuy rằng cũng không phải là vạn năng, vậy vừa rồi chuyển luân phủ xuống mấy đạo kiếm khí có thể được giải thích như thế nào? Hắn nếu đã có thể đem kiếm khí phủ xuống trên người thuộc hạ của các thế lực thần linh khác, ta không tin hết lần này tới lần khác ta vẫn có thể may mắn đào thoát, ha ha. Thần thánh khẽ cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bảy đạo kiếm khí phủ xuống mặt đất, ta lại hiện ra ở chỗ này, là một sự trùng hợp sao? Lăng Vân nhướng mày. Thần thánh cũng không hướng về phía hắn mà đòi hỏi cái nhân tình này. Nói thẳng, theo sự tồn tại của ta, khiến cho thần phạt kiếm khí không có phủ xuống trên người của ngươi, tự đủ để chứng minh. Ta xác thực có biện pháp khiến cho lực lượng của thần điện vô pháp tập trung vào ngươi. Mà một khi lực lượng của thần điện vô pháp uy hiếp đến ngươi, ngươi lại không chủ động tiến về phía trung ương thần điện. Lo lắng của ngươi về sự uy hiếp của chuyển luân, tự nhiên là không còn tồn tại. Thần thánh cùng với đạo kiếm khí kia kẻ trước người sau mà xuất hiện. Nếu mà không phải là có nguyên nhân gì đặc thù, thì cũng có vẻ quá xảo hợp thật. Chẳng qua là, thần thánh nếu đã có thể tùy thời khiến cho lực lượng của thần điện vô pháp khóa chặt lại bản thân mình. Đồng dạng cũng có thể tùy thời khiến cho bản thân mình bại lộ dưới thần điện. Một khi sau này diễn ra tranh đấu, hắn đem cổ lực lượng che giấu này bài trừ đi. Đến lúc đó, sinh tử của bản thân mình, chỉ sợ là cũng toàn bộ bị nắm trong tay của hắn. Trầm ngâm trong chốc lát, Lăng Vân chung quy lại nói rằng, giao dịch này rất công bình. Chúng ta có thể thực hiện. Bất quá hạng mục mua bán cần được sửa chữa một chút. Cái ta cần không phải là chỉ khi ngươi thi pháp mới có thể khiến cho lực lượng của thần điện vô pháp đem ta tập trung. Mà là ngươi đem phương pháp che đậy sự tham sát của lực lượng thần điện truyền thụ cho ta. Thần thánh cũng là hạng người quyết đoán. Mặc dù bộ công pháp kia nhìn qua đối với hắn là thập phần trọng yếu. Nhưng nơi hạ lạc của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang thì lại quan trọng hơn hết thảy mọi thứ. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn lập tức nói, biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Để cho ngươi triệt để xua tan lo lắng, công pháp có thể đem cho ngươi, hắn vừa nói xong. Một đạo năng lượng tinh thần ẩn hàm một bộ công pháp nhất thời hướng Lăng Vân bay tới. Đạo năng lượng tinh thần này ẩn hàm một đoạn ký ức công pháp. Cũng không có cái gì nguy hại cả. Hơn nữa thế tới lại thông thả, Lăng Vân còn có thời gian kiểm tra tính chân thực của nó. Bộ công pháp này khởi đầu là thập phần đơn giản, tin tưởng rằng lấy sự thông minh tài trí của các hạ, tối đa một ngày là có thể nắm giữ được sơ bộ. Tuy rằng khởi đầu đơn giản, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là bộ công pháp này là vật gì bình thường. Mặc dù thần thánh cấp cho, chỉ là một bộ phận công pháp ghi lại phương pháp giấu kín khí tức, nhưng ở bên trong ngay cả năng lực đáng sợ để vận dụng lực lượng của quy tắc cũng có thể có. Cũng là thấy trong lòng Lăng Vân có một trận tiếu tiếu. Thậm chí trong lòng hắn còn mơ hồ đánh giá, thần thánh có thể trong một thời gian ngắn đạt tới thành tựu ngày hôm nay, cùng với bộ công pháp này khẳng định có quan hệ trọng yếu không thể phân cách được. Bán thần, chính là hoàn toàn dung nhập với quy tắc. Mà hết thảy toàn bộ công pháp này, đều là bắt đầu từ pháp tắc. Tiếp xúc pháp tắc, lý giải pháp tắc, ngăn ngừa pháp tắc, dung hợp pháp tắc, nhờ cậy pháp tắc, nắm giữ pháp tắc, khống chế pháp tắc, thậm chí cuối cùng là sáng tạo pháp tắc. Chỉ tiếc, giảng thuật của bộ công pháp này, chỉ có tiếp xúc, lý giải, ngăn ngừa, dung hợp bốn bộ phận, về đoạn sau cũng không có miêu tả nửa phần. Bất quá một khi có người đem bốn bộ phận này hoàn toàn nắm giữ, triệt để lý giải đặc tính của pháp tắc, đến lúc đó thần linh còn muốn lấy thần lực điều động pháp tắc để tìm kiếm hành tung của hắn, e rằng tìm cả đời cũng đừng mơ tưởng tìm được. Dùng thuyết pháp của tu chân giới mà nói, chân thần nắm giữ quy tắc, tương đương với việc nhìn trộm thiên cơ, thông qua thiên cơ, bọn họ có thể thôi toán ra một ít chuyện nhân quả. Mà phương pháp ẩn nặc này của thần thánh, bản sự khác thì không có, nhưng lại có thể đem tất cả mọi thiên cơ liên quan đến hắn toàn bộ xáo trộn, khiến cho người ta sẽ tính không ra chút nào. Tin tưởng rằng bộ công pháp này sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Lăng Vân gật đầu, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn thần thánh nói, kỳ ngộ này của ngươi đến từ Thương Mãn Sơn sao? Điểm này người biết đến cũng không phải là ít, bởi vậy thần thánh cũng không giấu giếm, gật đầu, không sai, chính thị là vậy. Ngươi đã từng gặp kỳ ngộ ở Thương Mãn Sơn, thế ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua, muốn đi khu vực trung ương của Thương Mãn Sơn để tìm tòi một phen sao? Đương nhiên là lúc ta đạt được kỳ ngộ, cũng muốn tới khu vực trung ương để nhìn qua. Bất quá khi đó ta tuy rằng tu vi tăng tiến nhanh, nhưng cũng chưa có tiến nhập cảnh giới kiếm thánh. Ở phụ cận khu vực trung ương, ta phát hiện ra vài cổ khí tức cường đại của thánh thú, liền phải lập tức ly khai, cho tới bây giờ cũng chưa có ghé lại. Cái quái gì, thần thánh nhạy cảm mà liên tưởng đến cái gì, nhất thời vẻ mặt ngẩn ra, ngươi là nói, tại trung ương của Thương Mãn Sơn, có một kết giới cự đại, bên trong kết giới còn có một tòa thần điện. Thần điện. Quê hương ta có một câu ngạn ngữ, địa phương nguy hiểm nhất, chính là địa phương an toàn nhất, nói xong, Lăng Vân cũng không đợi thần thánh đáp lại, trực tiếp chuyển thân, tiếp tục hướng phía Hải Sâm Đế Quốc mà bay đi, lưu lại thần thánh còn đang suy nghĩ về tin tức Lăng Vân cung cấp. Địa phương nguy hiểm nhất, chính là địa phương an toàn nhất, Thương Mãn Sơn chính là nơi 10 vạn năm trước thần chiến bạo phát. Lúc đó Kiếm Chi Quân chủ tịch Lưu Quang thi triển ra cấm kỹ, lục đạo luân hồi đem mọi người đẩy lui, rồi đột ngột tiêu thất. Sau lại mọi người tuy rằng có ở tại Thương Mãn Sơn đi tìm tịch Lưu Quang, nhưng bởi do phong ấn của chủ tinh cùng với sự hạn chế về các phương diện, mọi người đối với Thương Mãn Sơn cũng không có hy vọng quá lớn, thế nhưng, hiện tại tỉ mỉ mà liên tưởng tới, địa phương này chính là nơi có khả năng lớn nhất. Nghĩ đến đây, thần thánh nhất thời sáng tỏ, kết giới của khu vực trung ương, cùng với kết giới giữa thần điện, những kết giới này không cần phải nói, khẳng định là dùng để che giấu khí tức. Kiếm Chi Quân chủ tịch Lưu Quang tiêu tốn công phu lớn như thế, đem chủ tinh phong ấn lại, có thể thấy được hắn khẳng định là đang ở trên chủ tinh này. Mà trước mắt, khu vực trung ương vừa vặn lại xuất hiện kết giới, thần điện. Tuy rằng thần thánh cơ hồ đã khẳng định suy đoán của bản thân, thế nhưng giờ phút này cũng là nhíu mày, Thương Mãn Sơn là nơi năm trước thần chiến diễn ra, bề mặt có vô số tàn lưu cấm chế, trận pháp do chính chân thần hạ xuống. Hơn nữa các vị thần đã vẫn lạc tại nơi đây trong chiến tranh, có thể là một số phiến khu vực linh khí được tăng trưởng mấy phần, là phi thường hung hiểm. Chỉ bằng vào cảnh giới bán thần như ta, hiện tại mà tùy tiện xông vào, sợ là không dễ dàng gì. Bất quá, càng nguy hiểm, phiến khu vực này lại càng có thể đại biểu cho chỗ ẩn thân của Kiếm Chi Quân chủ tịch Lưu Quang. Nghĩ vậy, thần thánh lập tức thu hồi hư ảnh, ý thức trở về bản thể. Hắn hiện tại muốn làm, chính là lấy tốc độ nhanh nhất để thăng tu vi, tranh thủ sớm ngày hoàn thành củng cố việc sơ nhập thần giai, đến lúc đó liền đi Thương Mãn Sơn xông pha một phen. Mới nhất ở truyền, Lăng Vân cũng không có nói cho thần thánh đáp án chân chính, thế nhưng hắn tin tưởng rằng, chỉ một câu nói như vậy là đã đủ rồi. Rất nhiều chuyện, chỉ cần nêu lên một điểm, rồi để cho chính hắn suy tính ra, như vậy có thể đề thăng được mức độ tín nhiệm của hắn. nhất là thần thánh thuộc loại người đối với bản thân có lòng tin tuyệt đối. Nếu như người khác nói cho hắn thông tin, hắn vẫn sẽ tử tế suy xét trước sau một phen, xem thử có hay không có cạm bẫy gì. Nhưng nếu người khác cho hắn một cái manh mối, rồi hắn căn cứ vào nó, suy đoán ra kết quả, nhất định sẽ đối với kết quả này cực kỳ tin tưởng. Thần thánh Ngân Long của Thương Mãn Sơn, kiếm si thần thánh, một kẻ sơ nhập thần giai. Một khi thần thánh xông vào Thương Mãn Sơn, tất nhiên sẽ gặp phải thần thánh Ngân Long kia. Ngân Long là thần điện thủ hộ giả, bất luận sinh vật gì tiến nhập vào bên trong kết giới, nó đều đối xử bằng một loại phương pháp, tiêu diệt. Lăng Vân không thích bị người khác uy hiếp, nếu thần thánh đã làm như vậy, kết quả cuối cùng, khẳng định là không thể tốt lành được. Về phần chỗ của kiếm chi quân chủ tịch Lưu Quang, có trời mới biết hắn ở nơi nào. Trăm dặm lân cận của Hải Sâm đế quốc thủ đô, một đạo lưu quang đủ để so sánh với tốc độ của thất giai cao thủ toàn lực phi hành, gào thét khiến cho năng lượng trong hư không chấn động, hướng phía Hải Sâm thủ đô mà bay tới. Bởi do vấn đề với chuyển luân đã được giải quyết, Lăng Vân cũng không vội đi Trung ương thần điện. Hải Sâm thủ đô nơi này nguyên bản là địa phương có nguy cơ tứ phía, nay đã được kiếm linh chuyển luân thanh tẩy qua, tương đối mà nói thì cũng coi như an toàn. Mấy đại thế lực không còn phái ra thêm cao cấp cường giả đến, cho nên còn không quá mức đáng lo. Huống hồ, dựa vào bộ ẩn nặc thuật này của thần thánh, ngay cả chuyển luân là người nắm giữ Trung ương thần điện cũng có thể giấu giếm được. Bản thân mình hiện tại tuy rằng mới học không lâu sau, nhưng giấu giếm được tự nhiên nữ thần, vô tận chi thần cách đây ức vạn lý thì không thành vấn đề. Liên tiếp vài sự kiện liên quan đến gián điệp xảy ra, Hải Sâm đế quốc đã toàn diện giới nghiêm. Nếu muốn tiến nhập vào trong thành, nhất định phải trải qua kiểm tra cặn kẽ, đủ loại chế độ xét duyệt nghiêm ngặt, dù cho Lăng Vân là cửu giai cường giả muốn tiến nhập vào trong đó, cũng gặp không ít phiền toái. Nếu hắn thực sự là thánh kiếm sư phổ thông, có thể vào thành hay không đều là một vấn đề. Về phần kiểm tra nghiêm ngặt như thế có thể dễ dàng đắc tội với người khác. Chỉ là trò cười mà thôi, hiện tại có cửu giai chí cường giả ở sau lưng làm chỗ dựa cho Hải Sâm đế quốc, ai còn dám khinh thị. Tiến nhập Hải Sâm đế quốc thủ đô, Lăng Vân lại đem tu vi của bản thân áp chế đến đại kiếm sư, một cáo cảnh giới không cao cũng không thấp, rồi đi tới kiếm sư công hội. Mới vừa tiến nhập kiếm sư công hội hắn lập tức phát hiện ra, nhiệm vụ tìm người mà hắn cùng với Lâm Tuyết ước định ban bố đã được người ta tiếp nhận. Hơn nữa, các nàng còn có sử dụng đặc quyền, đem nhiệm vụ này đính tại vị trí bắt mắt nhất.